tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 323, chẳng khác gì không đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt vẫn còn rời rạc nhưng đã ngừng lầm bầm một mình. Bà ta đã nhận định mình là một cây nấm. Mà nấm thì sao có thể nói được tiếng người. Thịnh Dự Khải không có thời gian để ý đến bà ta. Cả đêm bận rộn dọn dẹp khắp lầu trên lầu dưới. Lấy tất cả sách, tài liệu, rèm và cả bộ quần áo dính máu hôm qua xuống phòng bếp đốt đi. Sau đó bưng nước lau phòng đọc sách. Sau một đêm bận rộn, cuối cùng cũng lau sạch tất cả bề mặt có thể nhìn thấy vết máu trước lúc hừng đông. Thịnh Hải đột nhiên biến mất. Ngoại trừ một vài người phụ nữ và con trai con gái của ông ta ở bên ngoài xì xào thì không gợi lên chút sóng gió nào ở Giang Châu. Tuy nhiên, chuyện của Bách Tuyết lại gây ra tiếng động không nhỏ. Bởi vì bà ta đột nhiên bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Điểm khác biệt so với lần trước là khi đó có người cố ý hãm hại bà ta. Còn lần này là ba ta thật sự phát điên, không nhận ra bất kỳ ai, kể cả con trai ruột cũng không nhận ra. Sau khi tập đoàn Thịnh Thị hợp nhất với tập đoàn Đính Thịnh, cả hai bên đều thống nhất lấy một cái tên mới làm tên gọi của tập đoàn mới. Lấy chữ Thịnh trong tập đoàn Thịnh Thị và chữ Đính trong tập đoàn Đính Thịnh ghép thành tên của tập đoàn mới, còn được gọi là tập đoàn Đính Thịnh. Đây là ý tưởng của thời Du Huyên. Sau khi đưa ra đề xuất đã được mọi người đồng ý, dĩ nhiên cũng có những tiếng nói trái chiều. Thịnh Dự Khải phản đối với lý do ai cũng nhìn thấy rành rành. Cái này gọi là đổi tên sao? Chẳng khác gì không đổi. Thịnh Hàn Ngọc lạnh lùng nói. Cậu cũng có thể nghĩ như vậy. Thời Du Huyên cười nói tự nhiên. Đừng quan tâm đến những chi tiết nhỏ này. Mục đích chung của mọi người không phải là kiếm tiền sao? Chỉ cần kiếm được tiền, đồng thời khiến nhà họ Thịnh lớn mạnh hơn và hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông nội thì tên gọi là gì cũng như nhau cả thôi. Ông nội trên trời có linh, nếu ông biết hai nhà chúng ta hợp nhất chắc chắn sẽ rất vui. Bề ngoài cô nói nghe thật êm tai nhưng thực tế mỗi câu đều đang cố ý đâm vào trái tim của Thịnh Dự Khải. Lúc đầu, Thịnh Dự Khải giết ông cụ cũng chỉ vì sợ quyền nói chuyện ở nhà họ Thịnh sẽ rơi vào tay Thịnh Hàn Ngọc. Kết quả anh ta chấp nhận mạo hiểm, lớn như vậy để giành được quyền lực. Cuối cùng chưa được bao lâu đã phải chắp tay đưa cho người khác. Thịnh Hàn Ngọc nắm được bằng chứng Thịnh Dự Khải đã giết ông nội nhưng vẫn im ỉm không lấy ra cũng chỉ vì ngày hôm nay. Để Thịnh Dự Khải tận mắt nhìn thấy nhà họ Thịnh rơi vào tay anh. Không cần phải lén lén lút lút như anh ta mà quang minh chính đại rơi vào tay anh. Vào tay Thịnh Hàn Ngọc. Mục tiêu hiện tại đã đạt được. Vốn đã đến lúc phải tống Thịnh Dự Khải vào tù để anh ta phải trả giá đắt cho tội ác mà mình đã gây ra. Nhưng nào ngờ lúc này hai người lại phát hiện Thịnh Hải đột nhiên biến mất. Cách chương.